Chương 809, Thiền. Cuối cùng Lạc Ninh hay là không thành công dung nhập tự nhiên, lĩnh ngộ ổ dạ áo nghĩa một cái mùi thơm mềm nhũn mỹ diệu thân thể mềm mại kéo. Lạc Ninh mẹ nó có thể dung nhập tự nhiên là quái thật sao? Hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, càng thêm không phải bệnh liệt dương. Xin thì ạ như thế có thể nói là liên minh thứ nhất nữ thần mỹ nữ an tĩnh trong ngực chính mình. Lạc Ninh có thể yên tĩnh mà thẳng đến Đoá Nhi đi ra dựng tốt lều vải, sau đó gọi hắn đi vào đi ngủ, Lạc Ninh mới lưu luyến không rời. Đem xỉn thi ạ buông ra. Đêm đã dần dần thâm lại, tạ ní lao nhân nhà gỗ đã thật sớm dập tắt ánh nến, cả rèn cùng xỉn thi ạ cũng riêng phần mình tiến vào trong lều vải tiến nhập mộng đẹp. Đám người liền tạm thời tại tạ ní lao giả bên này ở lại, bất quá bởi vì mọi người dã ngoại trang bị đều rất không tệ, cho nên dù cho một cái là ở lều vải, cũng không có một tia trói buộc cảm giác. Thứ hai mỗi ngày còn không có sáng rõ, Lạc Ninh liền thật sớm thanh tỉnh lại. Không có quấy rầy an ổn đang ngủ say Đoá Nhi cùng gì cả, Lạc Ninh nhẹ nhàng lên giường đến đi ra bên ngoài. Ừm, tán ý lao tiên sinh bọn hắn thật đúng là sớm. Lạc Ninh ánh mắt mới vừa vặn thả ở bên hồ, liền lập tức phát hiện ven bờ hồ vị kia ngồi xếp bằng lao nhân cùng cái kia đồng dạng tư thế lũ cả gì ổ. Lạc Ninh nâng lên bộ kẹ mấn đồng hồ nhìn đồng hồ, phát hiện hiện tại mới vẹn vẹn 5 giờ rưỡi sáng mà thôi. Thời gian này, người bình thường nhóm đoán chừng còn tại trầm ổn trong lúc ngủ mơ đâu, vị này tuổi tác đạt tới hơn 90 lão giả cũng đã tại tu hành bên trong, không thể không khiến người bội phục. Nô, nếu như dựa theo Lạc Ninh bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian, hắn đồng dạng cũng là sẽ chờ đến sáng sớm khoảng 8 giờ mới có thể lên giường. Ôm Đoá Nhi còn gì cả cái kia mềm nhũn thơm thơm thân thể mềm mại nhiều dễ chịu, ai sẽ không có việc gì trước kia chịu tội là. Lên A, tới cùng một chỗ ngồi xuống. Tạ Nghỉ cũng không có quay đầu, thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra, Lạc Ninh còn không có tới gần bọn hắn đâu. Lão nhân ra lạnh nhạt lời nói liền chuyển tới. Ô giả tu luyện cao thâm, là có thể cùng siêu năng lực dò xét rất xa khu vực, nếu như đủ cường đại, mấy cây số đều không phải là vấn đề gì. Lạc Ninh ra lều trại về sau, nhất cử nhất động liền tại Tạ Nghỉ thị giác bên trong. Đối ngồi xếp bằng Tạ Nghỉ gật gật đầu, Lạc Ninh mặc dù còn không hiểu nhiều lắm, bất quá vẫn tại bên hồ học đối phương bộ đáng khoanh chân ngồi xuống. Ô dạ, cũng không phải là ngươi có thể đi phong thích cùng hấp thu, mà là tự nhiên đối với quà tặng của ngươi. Bọn chúng cảm nhận được ngươi cần nó, liền sẽ tự mình chui vào trong cơ thể của ngươi, tiếp nhận ngươi điều động. Tạ Nghỉ miệng không nhúc nhích. Lời nói lại là tại Lạc Ninh trong óc vang lên. Bởi vì Lạc Ninh cũng ổ dạ, cho nên hai vị ổ dạ năng lực giả ở giữa, là có thể thông qua ổ dạ lực lượng truyền lại lời nói. Tại phương diện này, Lạc Ninh thừa nhận ổ dạ đích thật là so siêu năng lực mạnh rất nhiều. Siêu năng lực nhất định phải là muốn phi thường cường đại mới có thể lĩnh ngộ tâm điện cảm ứng, mà ổ dạ tại trạng thái là có thể. Nhưng là siêu năng lực tâm điện cảm ứng là có thể đối sở sinh vật biểu đạt mình. Ổ dạ thì là chỉ có thể cùng đồng dạng ổ dạ năng lực giả, như thế một chút thiếu hụt. Sáng sớm gió nhẹ mang theo lạnh cùng xì khí, quét tại người trên mặt, một loại để cho người ta thần thanh khí sảng cảm giác thoải mái cảm giác. Chẳng qua nếu như người bình thường qua tới, cái kia đích thật là sẽ cảm giác được rét lạnh. Nhưng là đối với Lạc Ninh cùng Tạ Nghỉ tới nói, những này rét lạnh không có vấn đề chút nào. Thái dương còn chưa dâng lên, núi bên kia thậm chí là ngay cả hào quang cũng không xuất hiện. Vẹn vẹn một tia ngân bạch sắc tại tán cây phía trên như ẩn như hiện. Bên bờ, hai người một bộ kẻ mấn nhắm mắt lại, an tĩnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cảm ngộ tự nhiên khí tức cùng lực lượng. Nhân loại xuất hiện thời gian vẹn vẹn mấy ngàn vạn năm mà thôi, mà chân chính hình thành văn minh thời gian, thì là ngắn ngủi mấy ngàn năm. Đối mặt tuyên cổ liền tồn tại tự nhiên, nhân loại là như thế nhỏ bé. Tại thời gian trường hà bên trong, nếu như đem địa cầu chưa từng đến toàn bộ quá trình coi như sáng thế kỷ một ngày. Như vậy, địa cầu không phải sinh mệnh phát triển quá trình liền chiếm cứ trong ngày này dài dàng dặc giờ. Tại còn lại cuối cùng một giờ, tức ban đêm lúc, sinh mệnh khoan thai đến chậm. Sinh mệnh tiến hóa hao tốn một giờ bên trong dài dàng dặc phút đồng hồ, tại trong một ngày còn lại cuối cùng một phút đồng hồ, tức ban đêm thời gian. Đại biểu địa cầu sinh mệnh tinh hoa động vật có vô cùng nhiều loại bổ kẹ mẩn dần dần tiến hóa mà đến, bắt đầu bọn chúng đối với địa cầu thống trị. Mà đại khái tại một ngày này cuối cùng một phút đồng hồ một giây sau cùng, đó là ban đêm thời gian giây, nhân loại cuối cùng giáng sinh với hắn màu lam quê hương, hơn nữa còn là cùng bổ kẹ mẩn hợp tác sinh tồn. Mà tại cái này một giây sau cùng còn sót lại 1% thời khắc, người hiện đại xuất hiện, mở ra mình nơi ở cùng chân chính an toàn quê hương. Tự nhiên cùng nhân loại đối tại địa cầu lý giải, cái kia là tuyệt đối không còn cùng một cái cấp độ. Thế giới bổ kẻ mẩn nhân loại đối với tự nhiên kính sợ là phi thường độ cao, thiên nhiên lực lượng cường đại, là nhân loại chỗ không thể nào hiểu được. Dù cho khoa học kỹ thuật lại thế nào cao siêu, pháp tác loại hình năng lực vẫn như cũ không phải khoa học có thể giải thích. Ngươi có thể nói siêu năng lực cùng ổ dạ năng lực là chuyện gì xảy ra sao? Ngươi có thể nói bạ kỳ ạ hoặc là ạ xệ ớt là tình huống như thế nào sao? Bọn chúng thậm chí mình liền tạo thành một phiến thời không, tại thuộc về mình lúc giữa không trung thống trị cùng địa cầu khổng lồ hư không thế giới. Thời gian dần trôi qua, Lạc Ninh lâm vào cấp độ càng sâu cằn mìn bên trong, siêu năng lực hạ biết liền bị hắn phóng thích ra ngoài. Tạ Ý lao giả ô giả cũng bắt đầu đem hắn đưa vào trong tự nhiên, đều nói rạng sáng hoặc là mặt trời mọc thời điểm là trong vòng một ngày linh khí nhất là thời điểm thịnh vượng. Loại thuyết pháp này có lẽ cũng không phải là rất chuẩn xác, bất quá sáng sớm không khí thanh tân cùng an bình bầu không khí đích thật là có thể làm cho người gột rửa tâm linh của mình. Lạc Ninh liền dưới loại tình huống này, cùng bên cạnh hai vị ô giả cường giả cùng một chỗ, tiến nhập trạng thái không minh bên trong. Ngưng trí tinh tu. Dũng tâm nhìn xem trong ý nghĩ bay tán loạn suy nghĩ sẽ từ từ yên tĩnh đầu góc lại sẽ xuất hiện một mảnh sáng sủa thiên không. Tựa như lay động trong chén nước đục, bất động cái chén, trong chén đục ngầu sẽ lắng động đến đáy chén, nước thì sẽ thanh tịnh không rảnh. Kiếp trước Phật ngữ nói, ngồi cũng thiền, đi cũng thiền, một bông hoa một thế giới, một lá giống nhau đến, xuân tới hoa tử thanh, thu đến diệp phiêu linh, vô tận bàn nhược tâm tự tại. Ngữ lặng yên động tinh thể tự nhiên. Bên bờ như thế một bức tranh quyển, mơ hồ lộ ra một tia thiền. Đợt, các vị bằng hữu, thật thật có lỗi, gần nhất hoa cúc trong nhà Thái Công Công qua đời, suốt ngày thật sự là không có thời gian gõ chữ, hôm qua cùng hôm nay chỉ có thể 2 chương, ngày mai khôi phục chương 4, xin lỗi.